bố cậu không phải là người vạn năng, trên thế giới này nhất định sẽ có người gặp bố cậu đòi công bằng. Trần Hiểu gật đầu liên tục, nhưng trong lòng gã thì không nghĩ như vậy. Với Trần Hiểu, Diệp Lăng Phi, tên này chỉ biết võ mồm, nhưng trước mắt gã có điểm yếu nằm trong tay kẻ lạ mặt này, tốt nhất không nên gây phiền phức. Gã hy vọng nhanh chóng tiễn kẻ lạ mặt này đi, như thế gã có thể nghĩ cách để giải quyết hai kẻ lạ mặt này. Đó là suy nghĩ của Trần Hiểu, đương nhiên gã không ngốc mà nói ra. Ba người đợi ở bên ngoài không lâu thì cánh cửa mở ra, Lương An An thay váy xong bước ra. Chiếc váy này giống như được may cho Lương An An vậy, rất vừa vặn. Lương An An vốn đã đẹp, lại mặc chiếc váy này nên càng đẹp hơn. Lương Ngọc và Lương An An đều là mỹ nhân, chỉ là Lương Ngọc vì công việc nên có vẻ mạnh mẽ. Lương An An so với chị mình có phần không được mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng hơn. Lương An An vừa bước ra, hai má cô ta đột nhiên ửng hồng. Ban nãy ở trong phòng cô ta không nghĩ đến điều này. Bây giờ không có chuyện gì rồi Lương An An lại thấy xấu hổ. Nhất là nghĩ đến chuyện ban nãy cô ta tát Diệp Lăng Phi một cái. Trong lòng vô cũng day dứt, vốn định xin lỗi nhưng lại nghĩ chỗ này không phải là chỗ để xin lỗi. Lương An An chỉ có thể để chuyện đó trong lòng không nói ra nữa. Diệp Lăng Phi thấy Lương An An đi ra, hắn quay người, đẩy Trần Hiểu đứng bên cạnh một cái nói, Trần Đại Công Tử, phiền cậu đưa chúng tôi ra. Sao lại bắt tôi đưa các người ra chứ? Trần Hiểu không ngờ Diệp Lăng Phi lại bắt gã đưa ra, gã cho rằng mấy người này sẽ tự đi ra. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Trần Hiểu nói, sao vậy? Lẽ nào cậu không muốn? Trần Hiểu vội vàng phủ nhận nói, ồ, đương nhiên là không phải, không phải. Bây giờ tôi sẽ đưa ông ra, lập tức đưa các người ra. Trần Hiểu nói rồi vội vàng đi về phía cầu thang. Diệp Lăng Phi liếc mắt ra hiệu cho giá thù. Mặc dù trong tay Diệp Lăng Phi có điểm yếu của Trần Hiểu nhưng Diệp Lăng Phi vẫn lo lắng. Hắn ra hiệu để giá thù đi sau lưng Trần Hiểu canh chừng gã. Một khi Trần Hiểu có hành động nào thiếu suy nghĩ thì giá thú có thể lập tức ra tay ngăn chặn. Nhưng biểu hiện của Trần Hiểu lại nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Gã tỏ ra rất phối hợp, đưa Diệp Lăng Phi từ trong biệt thự ra đến tận ngoài sân mà không có bất kỳ hành động nào. Diệp Lăng Phi cho đến khi ra hắn bên ngoài biệt thự mới thôi cảnh giác. Lương An An từ đầu đến cuối đều không có cơ hội hỏi Diệp Lăng Phi là ai. Lên xe xong, Lương An An mới hỏi, xin hỏi anh là ai? Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế lái phụ, giá thú lái xe đi. Diệp Lăng Phi quay mặt lại thản nhiên nói, em dường như luôn hỏi câu hỏi này. Nếu em biết Giá Lang thì có lẽ phải biết đến sự tồn tại của anh chứ. Anh tên là Diệp Lăng Phi. Lương An An nghe thấy cái tên Diệp Lăng Phi xong, cô ta liền lắc đầu nói, Diệp Lăng Phi, em không biết. Anh rể em chưa từng nhắc đến cái tên này. Anh rể em rất ít khi nói chuyện của anh ấy. Em không hề quen biết anh. Giá thú ngoác miệng cười nói, lão đại, em sớm đã nói rồi. Tiểu tử Giá Lang này lúc nào cũng làm ra vẻ bí ẩn nhưng cũng phải nói. Không nói ra là một điều tốt. Rút cuộc anh là ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1358 2. Rất nguy hiểm. 2. Lương An An lại hỏi một câu nữa. Diệp Lăng Phi không nói gì, nhưng giá thú nói, bọn anh là bạn của anh rể em. Ừm, chị gái em biết bọn anh. Chị gái em bây giờ ở đâu? Chị gái em không biết. Khi Lương An An nói không biết, bèn dừng lại giây lát, dường như do dự điều gì đó. Động tác đó của cô ta làm sao có thể thoát được cặp mắt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không vội vạch trần, ánh mắt hắn nhìn về phía sau xe thản nhiên nói, giá thù, có xe bám theo sau em sớm đã nhìn thấy rồi. Lão đại, anh không cần lo lắng, những chuyện này để em giải quyết. Chỗ này không phải là Hồng Kông sao, chúng ta cứ thoải mái. Quan trọng hơn chiếc xe này là đi thuê. Ha ha, tên tiểu tử thối đó muốn điều tra thân phận của chúng ta, vậy thì nó phải tốn sức đấy. Ban đầu khi giá thú thuê xe không làm thủ tục gì cả, gã giao đủ tiền thì cũng không ai đòi hỏi thủ tục hay giấy tờ gì cả. Do vậy giá thú chẳng phải lo lắng gì về việc chiếc xe này sẽ mang đến rắc rối. Giá thú sớm đã có chuẩn bị rồi, đợi lát nữa đùa với chiếc xe đằng sau. Tay gã đã ngứa ngáy lắm rồi, chỉ đợi cơ hội để được đùa thỏa thích. Dã thú vừa đạp phanh, chiếc xe liền tăng tốc. Lương An An ngồi phía sau vội kêu lên, đừng đi nhanh quá, em sợ. Đáng tiếc là không ai nghe lời cô ta cả, dã thú đã tăng tốc rồi, đằng sau gã, chiếc xe bám theo cũng tăng tốc bám sát. Dã thú lái xe đi ở phía trước khoảng hơn 20 phút, đột nhiên dừng lại ở một ngã rẽ. Gã mở cửa xe đi xuống cùng Diệp Lăng Phi đứng ở cạnh xe hút thuốc. Chiếc xe bám theo phía sau ít nhất phải mất 7-8 phút mới đuổi theo đến đây. Chiếc xe đó vừa rẽ thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi và dã thú đứng ở đây. Chiếc xe đó cũng đổ lại. Từ trên xe có 5-6 gã đàn ông đi xuống. Trong đó có một gã khoảng hơn 30 tuổi bảo những người khác dừng lại không được hành động. Gã rảo bước đi tới khi còn cách Diệp Lăng Phi và dã thú khoảng 2-3 mét. Gã dừng lại nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng Phi nghe gã đàn ông kia nói xong, hắn vờ như không rõ nói, hiểu nhầm. Có gì mà hiểu nhầm, tôi nghĩ tôi và cái gì công tử của các anh chẳng có gì hiểu nhầm cả. Ban nãy chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, cậu ta còn tiễn chúng tôi ra tận cổng, lẽ nào cậu ta nói giữa chúng tôi có hiểu nhầm sao? Cao Dương cười nói, tiên sinh, tôi không biết rút cuộc giữa anh và công tử nhà chúng tôi có hiểu nhầm gì, nhưng công tử nhà chúng tôi nói ban nãy anh có lấy một số thứ không thuộc về các anh. Thế này đi, có thể nể mặt họ Cao tôi mà trả lại đồ cho công tử nhà tôi không? Tôi bảo đảm chuyện này về sau sẽ không truy cứu nữa, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Không biết anh thấy có được không? Cao Dương phải không? Tôi rất tin anh nhưng tôi không biết rút cuộc anh đang nói chuyện gì. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc ở tay đưa lên miệng hút một hơi rồi quay mặt sang nói với dã thú ở bên cạnh. Dã thú, cậu có biết cái đồ vật mà anh Cao Dương đây nói là cái gì không? Dã thú lắc đầu nói, em không biết. Lão đại, em thấy có phải bọn họ đã đuổi theo nhầm người rồi không? Dã thú nói đến đây, gã cố ý liếc nhìn Cao Dương rồi đột nhiên phá lên cười nói, xe của tôi đi thật quá chậm. Tôi đợi các anh cả buổi mà cũng không đuổi theo được, thật thất vọng quá. Tôi càng thất vọng hơn khi anh còn là một vệ sĩ. Nếu là tôi sẽ không mời một vệ sĩ như anh. Tôi không biết tính mạng của tôi lúc nào thì sẽ bị mất bởi một vệ sĩ như anh. Cao Dương nghe những lời châm chọc của dã thú xong, gã không hề tức giận mà vẫn tươi cười nói, hai vị, tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Tôi ở Hồng Kông cũng được coi là có chút quan hệ, hai bên Hắc Bạch đều có quen biết, nếu hai vị không giao đồ ra, ở Hồng Kông hai vị gặp phải chuyện gì họ Cao tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Diệp Lăng Phi ghét nhất là có kẻ dám nói những lời như vậy trước mặt hắn, nhất là cái giọng uy hiếp của Cao Dương làm Diệp Lăng Phi càng không thích. Diệp Lăng Phi nhét điếu thuốc vào miệng hút một hơi thật sâu. Sau đó nhả khói xuống đất rồi ngẩng đầu lên nhìn Cao Dương lạnh lùng nói, tôi không phải là người dễ bị dọa, cái gì mà hắc đạo với trả bạch đạo, tôi không quan tâm, công tử nhà các người làm chuyện gì, trong lòng cậu ta biết rõ nhất. Tôi quả thực có giữ một số thứ nhưng những thứ đó thực sự là do cậu ta đưa cho tôi, bây giờ lại muốn lấy lại, trên thế giới này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Đừng nói là anh mà cho dù là trưởng quan hành chính Hồng Kông đến lấy tôi cũng không đưa. Quay về nói với tên tiểu tử Trần gì đó. Nếu tâm trạng của tôi tốt thì sẽ trả lại thứ đó cho cậu ta. Còn nếu làm tôi bực mình tôi không bảo đảm là cái thứ đó có đến chỗ truyền thông hay không. Sắc mắt Cao Dương vẫn tươi cười nhưng khẩu khí nói chuyện của cậu ta đã có phần trở nên không khách khí. Gã nhìn Diệp Lăng Phi nói. Tôi nghĩ anh vẫn chưa rõ về thế lực của Trần gia chúng tôi. Cho dù anh giao thứ đó cho truyền thông cũng không có đơn vị truyền thông nào dám đăng tải. Thế này đi, anh nói một cái giá. Bao nhiêu tiền? Dã thú không nhịn được, chửi toáng lên. Mẹ mày, tiền bọn tao đầy. Bọn mày có bao nhiêu tiền mà chạy đến trước mặt bọn tao ra vẻ này nọ. Chúng mày cũng không nhìn xem bọn tao là ai mà dám nói chuyện tiền nong trước mặt bọn tao. Tao nói cho chúng mày biết, bọn tao không thiếu tiền, càng không sợ nhà họ Trần chúng mày. Cao Dương cau mày, tay phải gã từ từ nắm lại, sắc mặt cuối cùng cũng trầm xuống, miệng lạnh lùng nói. Hai vị, những gì họ Cao tôi có thể làm đều đã làm rồi, đối với hai vị tôi cũng coi như đã hết sức nhân nghĩa rồi. Nếu hai người tiếp tục như vậy thì đừng trách họ Cao tôi không khách khí. Khi Cao Dương nói, những kẻ đi cũng Cao Dương cũng lần lượt đi về phía trước. Cảnh tượng như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Giá thú vừa thấy cảnh đó, gã không những không sợ hãi mà ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Gã giơ cánh tay lên nói, muốn đánh nhau phải không? Tao rất thích, đánh nhau thì đánh nhau, ai sợ ai. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, tình cảnh này nằm ngoài dự tính. Diệp Lăng Phi không ngờ lại xảy ra sự việc ngoài dự tính này ở đây. Diệp Lăng Phi lần này đến Hồng Kông là để cứu Dã Lang, nhưng không ngờ còn chưa gặp được Dã Lang thì đã gặp phiền phức. Ở đây, theo lý mà nói, chuyện này đối với Diệp Lăng Phi cũng không có liên quan gì lớn, nhưng Lương An An lại là em gái của Lương Ngọc, cũng là em vợ của Dã Lang. Ban nãy Lương An An suýt chút nữa thì bị hãm hiếp, nỗi ấm ức đó không thể bỏ qua như thế. Nếu đã vậy Diệp Lăng Phi cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, tay phải hắn cũng nắm đấm lại chuẩn bị động thủ. Trong lúc hai bên chuẩn bị động thủ thì một chiếc xe cảnh sát đi đến. Cao Dương nhìn thấy xe cảnh sát, gã bèn cau mày lại. Mặc dù chủ của gã ở Hồng Kông rất có thế lực, nhưng như thế lại càng phải chú ý sức ảnh hưởng bên ngoài xã hội. Cho dù làm một số chuyện cũng phải làm trong bóng tối chứ tuyệt đối không dám công khai. Nắm đấm của Cao Dương lỏng dần ra, gã cố ý đi lùi về phía sau một bước, ra hiệu với những kẻ phía sau, những kẻ kia lập tức hiểu ý, vội vàng quay lại xe. Chiếc xe cảnh sát dừng lại, có hai viên cảnh sát trong xe đi ra. Cao Dương nhìn thấy hai người cảnh sát, gã cười nói, ở đây có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi. Cao Dương nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi xua tay nói, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, bèn lên xe. Đợi chiếc xe đó đi rồi, hai viên cảnh sát kia đi tới. Một trong hai người đó nhìn Diệp Lăng Phi nói, hy vọng hai người sau này ít đến đây thôi, ở đây rất nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359. 1. Người tình cũ. 1. Nếu không phải là có hai nhân viên cảnh sát đi tới thì Diệp Lăng Phi và gã tên Cao Dương nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đúng lúc rút kiếm Dương cung thì có hai viên cảnh sát xuất hiện ngăn cản không để sự việc xảy ra. Khi hai người cảnh sát kia đi còn nhắc nhở Diệp Lăng Phi và Giá Thú rằng chỗ này rất nguy hiểm, bảo hai bọn họ nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Diệp Lăng Phi và Giá Thú lên xe, Lương An An ngồi ở phía sau. Lòng giả không yên, cô ta khẽ hỏi, ở đây rất nguy hiểm, tôi biết, chỗ này thường xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn Lương An An ngồi ở sau xe, cười nói, vậy sao, thì ra là vậy. Từ giọng điệu của Diệp Lăng Phi có thể thấy, hắn không hề có ý sợ hãi mà ngược lại hắn và Giá Thú nói chuyện khác với nhau không hề nhắc đến chuyện này nữa. Lương An An trong lòng không yên, mấy lần định hỏi Diệp Lăng Phi nhưng lời đã đến cửa miệng rồi mà lại không nói ra được. Khi còn chưa biết rõ thân phận của hai người này, Lương An An vẫn không được yên tâm, dù là có một số chuyện muốn nói ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại quyết định tạm thời không nói ra thì tốt hơn. Ở Hồng Kông, Giá Thú cũng coi như khá quen thuộc, gã đến Hồng Kông khá nhiều lần, chiếc xe đi thuê này không cần thiết phải lái nữa. Giá Thú dừng xe ở trước một tòa nhà, rồi để xe ở đó đi bộ qua hai con đường đến một nhà hàng ở phía trước. Quang đi quẩn lại đã đến tối rồi, Diệp Lăng Phi vốn không nghĩ rằng lại bận đến tối, còn cho rằng lần này đến Hồng Kông sẽ giải quyết xong mọi chuyện, nhưng không ngờ vừa đến Hồng Kông thì lại gặp phải nhiều chuyện đến vậy, nhất là vì tìm em gái của Lương Ngọc mà gặp phải phiền phức. Tình hình trước mắt cho thấy phiền phức này không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được. Diệp Lăng Phi cũng không vội. Bụng khá đói rồi, vừa quay về là đi tìm ngay một nhà hàng món ăn Trung Quốc. Nhà hàng ở Hồng Kông rất nhiều nhưng Diệp Lăng Phi vẫn thích ăn đồ ăn Trung Quốc, nên cố tình tìm một nhà hàng Trung Quốc, gọi mấy món ngon nhất ở đây. Lương An An, chị của cô đâu? Diệp Lăng Phi gọi món xong, hắn dựa lưng vào sau ghế. Đến tận lúc này Diệp Lăng Phi mới hỏi Lương An An chuyện về chị gái cô ta. Lương An An từ đầu đến cuối luôn có thái độ hoài nghi về thân phận của Diệp Lăng Phi và Giá Thù. Cô ta chưa gặp chị gái của mình, không biết hai người lạ mặt này có đúng với những gì họ nói không, là bạn tốt của anh rể cô ta. Phản ứng của Lương An An hoàn toàn bình thường chứ không hề có gì kỳ lạ. Diệp Lăng Phi thấy Lương An An dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, hắn cười nói, sao vậy, lẽ nào đến bây giờ cô vẫn còn hoài nghi thân phận của chúng tôi? Lương An An nói một cách khẳng định, vâng, tôi sẽ không tin lời người khác, ít nhất không tin lời người lạ mặt. Lương An An vừa nói hết câu thì thấy Giá Thú bĩu môi, lớn tiếng mắng, nếu không phải nhờ có chúng tôi, thì con nha đầu thối như cô không phải vẫn còn nằm trên giường bị kẻ khác làm nhục sao, còn nghi ngờ thân phận của chúng tôi, thật là buồn cười quá. Giá Thú trước nay nói chuyện đều hùng hùng hổ hổ như thế, cho dù là trước mặt một người con gái, Giá Thú cũng không hề có ý kiềm chế cảm xúc. Hắn vừa nói vậy xong, sắc mặt của Lương An An trở nên khó coi, cô cha trừng mắt nhìn Giá Thú, hai tay để lên bàn bộ dạng như định đứng lên đi khỏi. Diệp Lăng Phi còn chưa nói chuyện xong với Lương An An thì không ngờ Lương An An vì vài câu nói của Giá Thú mà đã định đi khỏi. Diệp Lăng Phi đâu có thể để Lương An An đi, khẩu khí nói chuyện của hắn trầm xuống. Hắn nói, Lương An An, tôi còn chưa nói chuyện xong với cô, lẽ nào bây giờ cô định đi? Lương An An đã đứng lên rồi, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta quay mặt nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh muốn nói gì với tôi, những gì tôi biết đều đã nói hết với các ông rồi, những gì tôi không biết cho dù ông có hỏi tôi cũng không biết. Lương An An, cô là do tôi cứu ra, ồ, giả dụ cô muốn ở đó, thì coi như tôi chưa hề nói gì. Diệp Lăng Phi cố tình nói ra như vậy, sau đó chỉ nhìn Lương An An không nói gì, câu nói của Diệp Lăng Phi vừa đúng có tác dụng. Lương An An đi cũng không được mà không đi cũng không được. Cô ta chỉ có thể đứng ở đó nhìn Diệp Lăng Phi dường như đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Lương An An, cô ngồi xuống đi, dù sao cũng nên ăn cơm xong rồi hãy đi. Ở đây là trong nội thành, lẽ nào cô lo sợ tôi có ý đồ gì với cô? Ha ha, cô yên tâm đi, chỉ cần chị gái cô không bán đứng bạn của chúng tôi, thì cô sẽ bình an vô sự. Diệp Lăng Phi nói đến đây, khẩu khí liền thay đổi nói, đương nhiên, nếu chị gái cô bán đứng bạn của tôi, thì mọi chuyện sẽ không có gì để nói cả. Lương An An lập tức nói, anh nói láo, chị của tôi sao lại có thể làm những chuyện đó được, chị gái tôi đối với anh rể tôi rất tốt, chị ấy tuyệt đối không bán đứng anh rể. Giọng của Lương An An khá lớn, những người khách ngồi ăn trong nhà hàng đều nhìn cô ta xem bên đó xảy ra chuyện gì. Lương An An cũng thấy mình không nên nói lớn tiếng như vậy, sau đó giọng cô ta nhỏ lại nói, chỉ tôi sẽ không làm những chuyện như các anh nói. Diệp Lăng Phi không biến sắc, hắn liếc nhìn Giá Thú nói, Giá Thú, đưa cho anh hai bao thuốc, thuốc của anh hút hết rồi, không mang thuốc đến. Diệp Lăng Phi nói đến đây, khẽ quay mặt sang phía Lương An An hỏi một câu, cô không để ý nếu tôi hút thuốc chứ? Diệp Lăng Phi nói xong thấy Lương An An trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi không hài lòng nói, anh hút thuốc rồi mới hỏi tôi, liệu tôi nói để ý thì có phải... ông sẽ không hút thuốc nữa chăng? Đương nhiên là không. Diệp Lăng Phi trả lời rất dứt khoát. Diệp Lăng Phi sớm đã đoán được Lương An An sẽ nói như vậy. Khi Diệp Lăng Phi nói xong, Lương An An cũng nói, sớm biết ông sẽ nói như vậy. Ông chỉ làm động tác thừa mà thôi. Giá Thú đứng lên đi mua thuốc. Chỉ còn lại Diệp Lăng Phi và Lương An An ngồi ở đây. Diệp Lăng Phi tay cầm cốc trà uống nốt rồi nói, Lương An An, tôi muốn tìm chị gái cô. Cô biết chị gái cô đang ở đâu không? Lương An An nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chị gái cô ta xong, cô ta lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, chị gái tôi không biết chị gái tôi ở đâu. Mấy ngày nay tôi không ở nhà. Hơn nữa, chị gái tôi không ở cùng với tôi không biết chị gái tôi ở đâu. Diệp Lăng Phi phá lên cười, rất không thoải mái. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, chú có phải có vấn đề không? Không làm gì tự nhiên lại cười, chú có thấy phiền không? Chú, mặc dù Diệp Lăng Phi cũng biết hắn đã hơn 30 tuổi không còn trẻ nữa nhưng vẫn chưa đến mức gọi là chú. Diệp Lăng Phi nghe thấy Lương An An lại gọi hắn là chú, nhất thời Diệp Lăng Phi không phản ứng kịp, hắn há hốc mồm tỏ ra rất ngạc nhiên. Lương An An thấy biểu hiện đó của Diệp Lăng Phi, cô ta thản nhiên nói, làm sao vậy, lẽ nào tôi nói không đúng sao? Không gọi ông là chú thì là gì? Ồ, tôi là chú. Diệp Lăng Phi không muốn tranh luận vấn đề này với Lương An An nữa. Lương An An muốn nói thế nào thì nói, không liên quan đến hắn. Diệp Lăng Phi lại quay về vấn đề ban nãy. Hắn nhìn Lương An An nói, cô nói dối tôi, cô biết chị gái cô đang ở đâu? Lương An An nói, tôi, làm sao mà tôi biết được? Ban nãy tôi không phải đã nói với ông rồi sao? Ông còn hỏi tôi làm gì? Tôi thấy vấn đề là ở ông, không thích tin lời người khác. Lương An An, lẽ nào cô chưa từng nghĩ qua, những lời ban nãy cô nói không có gì đáng để người khác tin hay sao? Tôi rất muốn tin những lời cô nói là thật, nhưng những lời cô nói có quá nhiều khẽ hở, cô bảo tôi làm sao có thể tin được. Ban nãy cô nói 2 ngày cô không ở nhà, không biết chị gái cô ở đâu, câu nói này vốn dĩ đã có vấn đề, nhưng những lời cô nói sau đó còn có nhiều vấn đề hơn. Vấn đề gì? Cô nói Lương Ngọc không ở cùng cô, điều này rất bình thường, Lương Ngọc ở cùng với Dã Lang người khác cũng có thể hiểu, nhưng nếu kết nối 2 câu nói ban nãy của cô lại với nhau thì lại không ổn. Cô cố tình nói vậy với tôi để tôi tin cô không hề biết chị gái cô đang ở đâu, nhưng trên thực tế, trong lòng cô biết rõ chị gái cô đang ở đâu, đúng không? Lương An An nghe những lời Diệp Lăng Phi nói xong, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, có vẻ như không muốn phủ nhận tiếp nữa. Diệp Lăng Phi thấy Lương An An cuối cùng đã chịu thừa nhận, hắn cười nói, như vậy là đúng rồi. Lương An An, cô nói thật không phải là tốt hay sao? Tại sao lại phải nói dối với tôi chứ? Cô nói dối, bản thân cô mệt mỏi, tôi cũng thấy mệt mỏi, đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359, 2, người tình cũ. 2, Lương An An nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn nói, anh dựa vào cái gì bảo tôi tin anh? Anh đột nhiên xuất hiện, anh cơ bản không có gì để chứng minh thân phận của mình. Tôi sẽ không tin lời anh đâu, chị gái tôi đã từng dặn tôi, không được tin lời người khác. Tóm lại tôi sẽ không nói với anh bất kỳ thông tin nào có liên quan đến chị gái tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Lương An An, ý cô là tôi phải lấy vậy gì đó để chứng minh thân phận của tôi chứ gì? Muốn chứng minh thì rất đơn giản, tôi có thể nói ra tên thật của Dã Lang. Tôi tin là người bình thường không thể biết tên thật của cậu ta. Ngoài ra tôi còn có số điện thoại của Dã Lang, tôi có thể gọi điện cho Dã Lang để chứng minh. Anh gọi điện cũng chẳng có tác dụng, anh rể tôi đã bị bắt rồi, rút cuộc bị nhốt ở đâu đến chị gái tôi cũng không biết. Lương An An vừa nói đến đây đột nhiên nhận ra mình đã nói lỡ miệng, cô ta vội vàng im lặng, những lời đằng sau không nói ra nữa. Diệp Lăng Phi chỉ cần nghe câu nói này của Lương An An, trong lòng hắn đã biết rút cuộc là chuyện này là thế nào. Đây chính là điều Diệp Lăng Phi cần. Diệp Lăng Phi lại không chút thái độ rót cho mình một cốc trà. Hắn nhìn Lương An An cười. Giả thú mua 2 bao thuốc quay lại, đưa 2 bao thuốc cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đút 1 bao vào người, ở bao còn lại rút 1 điếu, đưa cho giả thú trước sau đó tự mình cầm 1 điếu. Trong lúc Diệp Lăng Phi và giả thú hút thuốc thì thức ăn được đưa lên. Lương An An và giả thú, Diệp Lăng Phi không có gì để nói. Thấy thức ăn đưa lên, cô ta không khách khí cầm đũa gặp thức ăn ăn. Diệp Lăng Phi vừa hút thuốc vừa nhìn Lương An An. Lương An An ăn được vài miếng, cô ta đặt đũa xuống miệng lẩm nhẩm, anh nhìn tôi làm gì? Diệp Lăng Phi nói, ai bảo tôi nhìn cô? Tôi đang nhìn xung quanh. Lương An An lẩm nhẩm nói. Diệp Lăng Phi không để ý những gì Lương An An nói, hắn hút hết điếu thuốc bèn cầm đũa lên đang định gắp 1 miếng thịt, không ngờ miếng thịt đó lại bị Lương An An giành gắp trước. Lương An An cố tình gắp miếng thịt đó, Diệp Lăng Phi thấy thú vị, lật tay phải một cái, giữ chặt miếng thịt, giành lấy miếng thịt từ đũa Lương An An. Lương An An trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, miệng lẩm nhẩm, tôi gặp nhiều người đàn ông nhưng chưa từng gặp người nào không có phong độ như chú. Chú, Dã thú nghe Lương An An gọi Diệp Lăng Phi là chú, gã há hốc mồm dường như không tin được câu nói đó của Lương An An. Gã nhìn Lương An An rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi không hề có vẻ tức giận. Dã thú cười, tay cầm đũa gắp thức ăn. Diệp Lăng Phi ăn được mấy miếng, hắn đặt đũa xuống nói, Lương An An, chị gái cô có phải được cảnh sát bảo vệ vì lo lắng chúng tôi? Ồ, vì sự an toàn của chị cô, cảnh sát tiến hành bảo vệ cho cô ta. Chị tôi được bảo vệ gì chứ? Bị tên khốn Trương Chí Dương nhốt lại rồi. Tôi sớm đã nói với chị tôi, không nên tiếp xúc quá nhiều với tên khốn đó, nhưng chị tôi không nghe lời tôi, còn nói tôi ít tuổi. Tôi biết ngay là sẽ xảy ra như bây giờ. Lương An An dường như phẫn nộ, nói ra mọi chuyện không cần Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Dã thú, Dã thú phá lên cười. Dã thú cầm chai rượu tự rót tự uống. Lương An An tự nói chuyện một mình dường như không để ý có Diệp Lăng Phi và Dã thú ngồi bên cạnh nghe cô ta nói. Theo lý mà nói, trước khi làm rõ thân phận của Diệp Lăng Phi cô ta không nên nói chuyện này ra, nhưng những chuyện này đều giữ trong lòng Lương An An khiến cô ta không thoải mái. Lần này cuối cùng đã có cơ hội nói ra, Lương An An cứ thế nói không ngớt. Mãi đến khi Lương An An nói hết những bất mãn trong lòng với Trương Chí Dương xong, Diệp Lăng Phi mới hỏi, cô nói Trương Chí Dương là ai? Lương An An không cần suy nghĩ nói, là cấp trên của chị tôi. Gã ta là... A, Lương An An nói đến đây đột nhiên nhận ra không nên nói chuyện này ở đây, nhưng cho dù cô ta muốn ngậm miệng lại thì cũng đã muộn rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, Lương An An, cảm ơn cô, tôi hiểu rồi, là cấp trên của chị cô nhốt cô ta lại, nhưng anh rể của cô cũng là do chị gái cô bắt, có phải vậy không? Ừ, Lương An An cúi đầu xuống bộ dạng như gật đầu mà lại cũng không giống gật đầu. Lương An An tay cầm đũa, muốn đút thức ăn vào miệng để che đi sự xấu hổ, nhưng đũa cô ta vừa gắp miếng thịt kết quả trượt tay, miếng thịt rơi xuống. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, An An, cô đã nói đến mức này rồi, lẽ nào còn cần thiết phải giấu giếm sao? Cứ nói thẳng ra với tôi được rồi, lần này tôi từ Vọng Hải đến Hồng Kông chính là muốn cứu Dã Lang và chị gái cô. Thành phố Vọng Hải. Các người đúng là đến từ Vọng Hải sao? Nghe thấy Lương An An nói vậy, Diệp Lăng Phi cười nói, sao vậy? Lẽ nào cô cho rằng chúng tôi lừa cô? An An, cái này chẳng có gì vui cả, chúng tôi không có thời gian chơi với cô, chúng tôi còn có nhiều việc phải làm. Không phải, không phải, tôi chỉ muốn biết các anh có phải đến từ Vọng Hải không thôi. Tôi biết chị tôi sống ở Vọng Hải một thời gian. Chị nói với tôi Vọng Hải rất đẹp, tôi cũng muốn đến đó chơi. Lương An An nói đến đây, dừng lại một lát rồi lại nói, chỉ là tôi không có thời gian, tôi phải đi học, cũng phải đi làm. Đợi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ dẫn cô đến Vọng Hải, nhưng An An, cô phải nói cho tôi biết, chị cô rút cuộc ở đâu, có thể cứu Dã Lang hay không chỉ có thể dựa vào chị cô thôi. Lương An An nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt dường như do dự không dứt khoát, trong lòng cô ta do dự không biết có nên nói ra hay không. Cô ta lại nhìn Diệp Lăng Phi cắn môi, hạ quyết tâm nói, chị của tôi bị hạn chế tự do, địa điểm cụ thể chỉ có Trương Chí Dương biết, tên khốn Trương Chí Dương có ý đồ với chị tôi, không, đối với tôi cũng không tốt. Gã hạn chế sự tự do của chị tôi, nói để phối hợp điều tra, nhưng tôi biết tên khốn đó muốn tiếp cận với chị tôi. An An, câu nói của cô tôi không hiểu. Nếu cô nói tên Trương Chí Dương đó làm như vậy chỉ nhằm tiếp cận chị cô, thế thì gã không cần thiết phải tốn nhiều công sức đến vậy để bắt Dã Lang lại. Điều này dường như không phải là điều mà một kẻ theo đuổi nên làm. Câu nói của Diệp Lăng Phi nói trúng tâm trạng của Lương An An. Lương An An nói một cách giận dữ, vì vậy tôi mới nói gã là một tên biến thái. Tôi luôn rất ghét tên khốn đó. Lần trước chị tôi suýt chút nữa mắc lừa gã, định ở lại chăm sóc gã mà không đi Vọng Hải. Lần này tôi sợ là chị tôi lại bị mắc lừa gã. Cô nói, chuyện lần trước chị cô đi Vọng Hải phải không? Diệp Lăng Phi hơi ngây người. Hắn nhớ là lần trước khi Lương Ngọc đến Vọng Hải, Dã Lang đã từng nghi ngờ tình cảm giữa cậu ta và Lương Ngọc sẽ chấm dứt. Lương Ngọc lúc đó do dự không biết có nên đến Vọng Hải hay không. Dường như lúc đó là vì phải chăm sóc một người đàn ông vì cô ta mà bị thương. Lẽ nào gã đàn ông đó chính là Trương Chí Dương? Lương An An gật đầu, nói ra những chuyện mà cô ta biết. Những điều mà Lương An An nói đã xác minh những suy đoán trong lòng Diệp Lăng Phi. Lần trước Lương Ngọc do dự tình cảm giữa cô ta và Dã Lang chính là vì quan hệ với Trương Chí Dương. Lúc đó Trương Chí Dương vì bảo vệ Lương Ngọc mà bị thương. Lương Ngọc nhận được tin là cả đời này Trương Chí Dương sẽ phải nằm trên giường không thể tự chăm sóc cho mình. Lương Ngọc cảm thấy trong lòng day dứt muốn chăm sóc cho Trương Chí Dương. Nhưng theo cách nói của Lương An An thì đó chẳng qua chỉ là bộ dạng mà Trương Chí Dương cố tình giả vờ bày ra mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13601, trả nợ 1. Diệp Lăng Phi thật sự không biết bên trong lại có nhiều chuyện đến vậy. Diệp Lăng Phi nghĩ, lúc đầu tình cảm giữa Dã Lang và Lương Ngọc có khúc mắc chẳng qua chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai người, chứ không có chuyện gì khác. Nhưng từ lời của Lương An An, Diệp Lăng Phi mới biết những chuyện mà trước đây hắn chưa từng biết. Bây giờ thấy Trương Chí Dương con người này không đơn giản, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Gã phụ trách vụ án của Dã Lang, hơn nữa con yêu cầu Lương Ngọc hỗ trợ điều tra. Diệp Lăng Phi thấy trong chuyện này ẩn giấu một âm mưu nguy hiểm. Nhưng việc mà Diệp Lăng Phi muốn làm lúc này là nhét đầy bụng. Bụng đói lắm rồi. Từ này đến giờ Diệp Lăng Phi chỉ để ý nói chuyện với Lương An An. Lúc này bụng hắn đói đến mức réo ầm ầm. Thức ăn ở Hồng Kông Diệp Lăng Phi cũng coi như thích ứng. Hắn không thích nhất là đồ ăn ở Thành Đô. Cảm thấy đồ ăn ở đó quá cay. Giá thú uống rượu nhưng Diệp Lăng Phi không uống, Lương An An cũng không uống, chỉ có giá thú ngồi uống rượu một mình. Hồng Kông được mệnh danh là thành phố không đêm, khi ba người ăn tối xong thì trời mới nhá nhem tối, đèn đường vẫn còn chưa sáng hết. Chưa thể nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng của thành phố không đêm này, những điều này không nằm trong suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Hắn cũng Lương An An và giá thú đi dạo trên đường phố Hồng Kông. Diệp Lăng Phi cầm một chai nước lọc vừa mới mua uống ừng ức mấy hớp rồi đậy nắp chai lại nói, anh thấy giá cả ở đây rẻ hơn nhiều so với ở Đại Lục. Ai bảo ở Đại Lục giá cả rẻ chứ, anh thấy ở Hồng Kông giá rẻ hơn. Ở Đại Lục chai nước lọc này ít nhất cũng phải 1,5 tệ nhưng ở đây còn chưa đến 1 tệ, đây là đạo lý gì? Anh thấy anh nên đưa Tình Đình đến đây định cư, tốt hơn nhiều so với ở Vọng Hải. Lương An An nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, anh có giống như người tự mình đi mua đồ không? Nghe thấy Lương An An nói vậy, Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, tại sao tôi lại không giống chứ? Lương An An, cô nói xem, rút cuộc tôi có chỗ nào không giống chứ? Cô nhìn quần áo tôi mặc đấy, không phải là đồ trên vạn tệ, tôi chỉ là một người dân bình thường thôi, không tiền không thế lực. Lương An An cơ bản không tin câu nói của Diệp Lăng Phi, từ lời nói cử chỉ của Diệp Lăng Phi cô ta thấy Diệp Lăng Phi không giống một người dân bình thường. Chỉ là Lương An An không cần thiết phải tranh luận vấn đề này với Diệp Lăng Phi. Lương An An đi vài bước rồi đứng ở ven đường, phía trước là đèn đỏ, Lương An An đợi đèn xanh rồi mới đi qua. Diệp Lăng Phi cũng đi tới, Lương An An nói, sao anh cứ đi theo tôi vậy? Tôi không phải đã nói hết những gì tôi biết với anh rồi đó sao? Diệp Lăng Phi cười nói, tôi muốn đưa cô về nhà, lẽ nào như vậy cũng không được sao? Tôi đến Hồng Kông còn chưa đến 24 giờ, rất muốn biết rõ một chút ở Hồng Kông. Lương An An, cô không phiền dẫn tôi đi chứ? Lương An An nói một cách không khách khí, tôi rất phiền. Bây giờ tôi cũng không biết anh rút cuộc có ý đồ gì, cứ cách xa anh một chút thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi cười nói, lẽ nào tôi lại khiến người ta thấy đáng ghét vậy sao? Lương An An, cô có thấy thực ra tôi rất đẹp trai, lẽ nào cô không muốn đi dạo phố cùng một anh chàng đẹp trai? Diệp Lăng Phi vừa nói vậy thì thấy Lương An An cười nói, chú ơi, có phải chú bị tự kỷ không? Lại còn đẹp trai nữa, tôi không thấy chú có gì đẹp cả. Lương An An vừa nói xong thì chuông điện thoại của cô ta vang lên. Buổi chiều điện thoại của cô tắt máy, lúc ăn cơm với Diệp Lăng Phi, Lương An An mới mở máy. Lương An An lấy điện thoại ra, vừa nhìn điện thoại thì là số ở nhà gọi đến. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng mẹ cô ta nói, An An, con mau về nhà đi, ở nhà xảy ra chuyện rồi. Lương An An kinh ngạc nói, mẹ đừng lo lắng, có gì thì từ từ nói. Ban nãy có người đến nhà chúng ta gây chuyện, vẫn là lão bố cờ bạc của con gây nghiệt. Bố con ở bên ngoài cờ bạc nợ tiền người ta. Họ đến nhà chúng ta đòi tiền, mẹ đã nói với bọn họ rồi. Mẹ và bố con đã ly hôn, không còn quan hệ gì hết nhưng bọn họ không tin. Chị gái con không ở nhà, mẹ không biết phải làm thế nào. Lương An An nghe mẹ cô ta nói xong, an ủi nói, mẹ đừng lo lắng quá. Bây giờ con sẽ về nhà. Lương An An cúp điện thoại quay người nhìn Giá Thú và Diệp Lăng Phỉ ở phía sau, nhất là nhìn bộ dạng của Giá Thú. Lương An An nói, các anh không phải muốn đến nhà tôi sao? Vậy được, bây giờ tôi sẽ dẫn các anh về nhà tôi, nhưng tôi đã nói với các anh rồi, nhà tôi xảy ra chuyện, các anh đến đó không được đứng nhìn không quản. Diệp Lăng Phỉ phá lên cười, hắn nói, An An, có phải có kẻ đến nhà cô gây chuyện muốn chúng tôi đến đó đánh nhau? Nếu là chuyện đó thì cô tìm đúng người rồi đấy. Chúng tôi rất thích đánh nhau, nhưng tôi có một điều kiện trước. Điều kiện gì? Tôi muốn cô giúp chúng tôi hẹn tên Trương Chí Dương gặp mặt. Ban nãy không phải cô cũng nói rồi sao? Chỉ có Trương Chí Dương mới biết tung tích của chị cô. Vậy thì phiền cô hẹn gã ra. Thế nào? Điều kiện này không có gì hà khắc chứ? Lương An An đồng ý một cách thoải mái. Cô ta nói, được. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, anh giúp tôi đuổi những tên đòi nợ đi, tôi sẽ giúp anh hẹn gặp tên khốn Trương Chí Dương. Diệp Lăng Phỉ đưa tay phải ra muốn cũng Lương An An đập tay, nhưng Lương An An không cho Diệp Lăng Phỉ có cơ hội, cô ta giang tay gọi một chiếc taxi lên xe. Diệp Lăng Phỉ và Giá Thú ngồi ở phía sau taxi, Lương An An nói địa chỉ với tài xế xong, cô ta lấy điện thoại ra gọi điện. Diệp thoại kết nói xong, khẩu khí của Lương An An tỏ ra rất không khách khí, lạnh lùng nói, tôi muốn tìm bố tôi, bà mau gọi ông ấy ra đây. Cái gì, không ở chỗ bà thật sự nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba hay sao? Bố tôi không ở chỗ bà thì còn ở đâu, tôi chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như bà. Bà quyến rũ bố tôi, bây giờ ông ấy nợ tiền cờ bạc lại còn tìm đến nhà chúng tôi đòi. Tôi nói cho bà biết, đừng nên cho rằng chúng tôi dễ bị bắt nạt, cho dù chị gái tôi không ra mặt, tôi cũng sẽ ra mặt. Lương An An còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Lương An An tức giận, cô ta mắng, mụ đàn bà thối, dám cúp điện thoại của tôi. Nói rồi, cô ta lại gọi điện thoại. Diệp Lăng Phỉ và Giá Thú ngồi đằng sau, hai người nhìn nhau không nói gì nhưng trong lòng đều biết rõ. Bọn họ không ngờ một cô gái đơn thuần như Lương An An cũng có lúc chua ngoa đến thế, còn chửi người khác thật là không giống với vẻ đơn thuần bên ngoài. Nhớ đến chị của Lương An An, Diệp Lăng Phỉ không nhịn được nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xe taxi đỗ lại trước một khu nhà xây từ những năm 90, đây chính là nhà của Lương An An. Diệp Lăng Phỉ xuống xe, dẫm ngay vào vũng nước bẩn dưới đất. Diệp Lăng Phỉ kêu lên một tiếng, chiếc đèn tối om không nhìn rõ cái gì dưới đất. Diệp Lăng Phỉ thầm nghĩ, Lương Ngọc làm cảnh sát ít nhiều gì cũng có thu nhập, không nên sống ở một nơi như thế này. Cho dù Lương Ngọc không có tiền nhưng Dã Lang có tiền, lẽ nào Dã Lang lại keo kiệt đến mức có tí tiền cũng không chịu bỏ ra. Mặc dù giá nhà phổ thông ở Hồng Kông là vài vạn một mét vuông nhưng Hồng Kông tấc đất tấc vàng. Giá nhà đất vẫn được coi là hợp lý, phải biết mức lương bình quân ở Hồng Kông cao hơn trong đại lục mấy lần, lương của cảnh sát Hồng Kông mỗi tháng trên cả vạn, lương cảnh sát trong đại lục chỉ có 2-3 ngàn, đương nhiên nếu tính cả thu nhập đen thì không nói làm gì. Mua một căn hộ chẳng qua chỉ có 1-2 vạn cảng tệ, Dã Lang bỏ ra chút tiền không tốn sức, nhưng Diệp Lăng Phỉ không hiểu tại sao Dã Lang không mua nhà. Đương nhiên, điều này không quan trọng. Diệp Lăng Phỉ vừa kêu lên thì nghe thấy Lương An An nói, anh kêu cái gì, anh còn kêu nữa, có người sẽ đi báo cảnh sát đấy, anh không biết người ở đây thích nhất là báo cảnh sát sao? Điều này đương nhiên tôi biết, cảnh sát Hồng Kông là người tiêu tiền thuế, bọn họ không chạy qua chạy lại thì làm sao xứng đáng với tiền lương được. Nhưng trường hợp này ở đại lục thì lại khác. Nếu cô dám gọi cảnh sát một cách lung tung thì cô sẽ đen đủi. Tóm lại, cảnh sát đại lục và cảnh sát Hồng Kông không giống nhau. Lương An An không để ý những gì Diệp Lăng Phi nói. Cô ta đi về phía tòa nhà, miệng dặn dò, cẩn thận một chút. Phía trước có nước đấy, cũng không biết nhà nào bị dò nước. Sửa không biết bao nhiêu lần rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1360, 2, trả nợ. Hai, mặc dù ngoài miệng Lương An An đối với Diệp Lăng Phi không chút khách khí, nhưng những lời này vẫn để lộ nội tâm của Lương An An, rất lương thiện. Nhưng chỉ có điều ở trước mặt Diệp Lăng Phi, Lương An An không muốn để lộ ra mà thôi. Diệp Lăng Phi theo sau Lương An An đi vào tòa nhà. Bên trong tối đen không hề có đèn. Trong mắt người ngoài, Hồng Kông là một thành phố lớn, nhà cao tầng san sát, là một mô hình của đô thị hiện đại. Nhưng dưới ánh hào quang đó, Hồng Kông vẫn còn ẩn chứa rất nhiều tòa nhà cũ nát từ những năm 90. May mà đi theo sau Lương An An, Diệp Lăng Phi không phải lo lắng dưới chân có lúc bước đi không tốt. Diệp Lăng Phi còn giang tay tóm lấy tay Lương An An. Lương An An lại không hề nói gì Diệp Lăng Phi. Giả thú đi đằng sau luôn mồm kêu ca không hài lòng vì trong tòa nhà tối mịt. Giả thú mấy lần bị bước hụt, miệng kêu ca ầm ĩ, cuối cùng giả thú còn trách Dã Lang. Giả thú cho rằng Dã Lang không chịu bỏ tiền tu sửa chỗ này hay sao. Đến tầng 4, tay phải Lương An An gõ vào cửa phòng trộm. Vừa gõ cửa thì có một người đàn ông thò ra. Gã đàn ông đó trên cổ đeo một sợi dây chuyền to để đầu bằng, trên ngực có hình xăm. Vừa nhìn thấy gã đàn ông đó thì biết ngay không phải là một người đàng hoàng. Lương An An dường như rất quen biết với gã đàn ông đó. Cô ta vừa nhìn thấy gã liền lạnh lùng nói, tại sao mỗi lần đều là anh? Lẽ nào anh không biết chúng tôi không có quan hệ gì với con người cờ bạc đó sao? Tôi cũng không muốn phải đến, nhưng không còn cách nào khác. Ông ta lại nợ tiền ở sòng bạc chúng tôi. Cô biết đấy, đó là cơm ăn của chúng tôi, không còn cách nào khác. Gã đàn ông đó bộ dạng rất cao lớn, vạm vỡ, nhưng khi nói chuyện tỏ ra rất khách khí. Điều này khiến Diệp Lăng Phi cho rằng bây giờ những kẻ đi đòi nợ cũng học được một chút lễ nghĩa. Nhưng hắn đâu biết rằng chỉ là gã đàn ông này đã từng đến đòi nợ rất nhiều lần, có qua lại với Lương An An nhiều lần nên cách nói chuyện mới khách khí như vậy. Nếu là người khác thì lúc này sớm đã ép đòi tiền rồi. Lương An An đi vào, Diệp Lăng Phi và Giả Thú cũng theo sau đi vào. Trong nhà Lương An An có hai gian phòng, phòng không được rộng lắm. Ở ngoài phòng khách còn có 4-5 gã đàn ông xăm trổ đầy người. Bọn họ ngồi trong phòng khách, không đập đồ đạc cũng không chửi bới, rất yên tĩnh. Một người phụ nữ khoảng 45-46 tuổi, đeo một chiếc tạp dề, đang rót nước mời những gã kia, miệng còn nói những lời rất khách khí. Khi Lương An An quay về, bà ta mới thở dài nhẹ nhõm vội vàng đi đến trước mặt Lương An An nói, An An, chị gái con không ở đây, con xem nên làm thế nào, chúng ta không thể cứ thế này mãi, lão bố cờ bạc đó của con thật sự ép người ta vào đường cùng mà. Mẹ thật sự nghĩ ông ta đã thay đổi những mỗi lần đều như vậy. Mẹ, mẹ không cần lo lắng. Mặc dù chị con không ở nhà nhưng không phải con có ở nhà sao? Chuyện này cứ để con giải quyết. Lương An An an ủi mẹ cô ta rồi quay người lại nói với Diệp Lăng Phi và Giả Thù. Đừng quên chuyện hai người đã hứa với tôi. Bây giờ là lúc hai người làm việc. Khẩu khí Lương An An nói với Diệp Lăng Phi và Giả Thù giống như ra lệnh. Kiểu nói đó khiến Giả Thú có phần không thoải mái. Gã không thích nhất là kiểu một cô gái như Lương An An đứng trước mặt gã ra lệnh, này nọ. Nhưng Giả Thú và Diệp Lăng Phi trước đó đã đồng ý với Lương An An nên cũng không tính toán nữa. Mẹ của Lương An An không hề biết Diệp Lăng Phi và Giả Thú. Bà ta nghe khẩu khí của con gái mình thì hai người đàn ông nay dường như rất nghe lời con gái bà ta. Lúc này cần nhất chính là đàn ông, hơn nữa là những người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng, không cần nghi ngờ gì. Hai người đàn ông trước mặt chính là loại như thế.